Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1282, Ma Đao nhận chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Yến đại ca, Tô Tử Mặc quá sợ hãi. Cửu chuyển hoàn hồn đan chân quý bực nào. Hắn đặt được cái này một hạt, cũng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nếu không có cuối cùng trời đưa đất đẩy, chỉ sợ hắn cũng trở thành thái sơ trong cổ miếu một bộ hài cốt. Nhưng như vậy một hạt linh đan, lại bị Yến Bắc Thần tiện tay bóp nát. Yến đại ca, cái này ra sao nhất định? Ai? Tô Tử Mặc thở dài một tiếng. Đương nhiên, Yến Bắc Thần tao ngộ như vậy biến cố, làm ra cái gì cử động, hắn đều có thể hiểu được. Coi như là cái này hạt cửu chuyển hoàn hồn đan vỡ vụn, hắn lại nghĩ biện pháp đi tìm. Thiên hoang đại lục rộng lớn vô biên, thượng cổ di tích vô số, tổng có thể sẽ tìm đến một hạt. Phiên nhiên đã bị chết, cái này linh dược đối với ta còn có ý nghĩa gì? Yến Bắc Thần si ngốc nhìn qua Tần Phiên Nhiên khuôn mặt, ngữ khí bình tĩnh, nhưng nghe được câu này, Tô Tử Mặc lại trong lòng cả kinh. Yến Bắc Thần bóp nát cửu chuyển hoàn hồn đan là bởi vì hắn đã bắt đầu sinh tử trí. Yến đại ca, việc đã đến nước này, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Như Tần đạo hữu dưới suối vàng biết được, nàng cũng tuyệt không hy vọng ngươi như vậy trầm luân xuống dưới. Tô Tử Mặc trong lòng sầu lo, nhẹ giọng an ủi, đúng vậy a, Yến Bắc Thần nói. Phiên nhiên sắp chia tay trước, để cho ta hảo hảo đấy. Có thể là, thế nhưng, ta làm sao có thể, không có nàng, ta làm sao có thể sống một mình hậu thế. Yến Bắc Thần thần sắc, đột nhiên trở nên cực kỳ thống khổ. Song quyền không ngừng nên xuống mặt đất trước mặt, một quyền lại một quyền, đánh cho bùn đất vẩy ra. Ta hận, ta thật hận a, Yến Bắc Thần ngửa mặt lên trời thét dài. Trong hai tròng mắt che kín tơ máu, phát ra một tiếng thê lương đau buồn giống. Tại Yến Bắc Thần trong cơ thể, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này giống như đã từng quen biết, lại để cho Tô Tử Mặc đều cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc chân ở dưới mặt đất, đột nhiên run rẩy. Một màn này, thật giống như là có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đã bị kinh động. Tỉnh lại, đang từ sâu trong lòng đất lao tới. Hà, Tô Tử Mặc biến sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện thượng cổ ma vật. Oanh, chính là lúc này, cách đó không xa mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đạo hắc ảnh phóng lên trời, tản ra cuồn cuộn ma khí, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, Ly Hận Ma Đao, chuôi này thượng cổ ma đao là Tô Tử Mặc tu hành đến nay thấy qua đáng sợ nhất binh khí. Không nghĩ tới, chuôi này thượng cổ ma đao vậy mà cầm giữ cái này loại này linh tính. Cảm nhận được Yến Bắc Thần trong thân thể ẩn chứa khổng lồ hận ý lực lượng, tự hành xuất thế, bong bong bong, Ly Hận Ma Đao thân đao run rẩy không ngừng lấy. Tô Tử Mặc tại chuôi này thượng cổ ma đao thân bên trên vậy mà cảm nhận được một loại như là sinh linh giống như vui sướng, hưng phấn tâm tình. Vèo, Ly Hận Ma Đao hóa thành một đạo hắc ảnh, tản ra lành lạnh hàn quang, mang theo ngập trời ma khí, hướng phía Yến Bắc Thần hung hăng đâm tới. Cẩn thận, Tô Tử Mặc quát lên một tiếng chói tai, ngang nhiên ra tay, tế ra tạo hóa liên thai, hướng phía Ly Hận Ma Đao đụng tới. Oanh, màu xanh hào quang, nước sơn hắc ma bóng dáng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Một đoàn hình nửa vòng tròn lực lượng khổng lồ vầng sáng từ lưỡng đại binh khí va chạm chỗ bắn ra, hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, Tô Tử Mặc đều đặt chân bất ổn, bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tạo hóa liên thai cũng ngã xuống ở một bên. Tô Tử Mặc hoảng sợ, phải biết rằng Lúc trước chuôi này thượng cổ ma đao tại Ly Hận Đạo Quân trong tay, cũng không có bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bay ra vài chục trượng xa, Tô Tử Mặc không để ý thân thể kịch liệt đau nhức, liền vội giãy giụa lấy đứng dậy, hướng phía Yến Bắc Thần phương hướng nhìn sang. Chợt, Tô Tử Mặc sắc mặt đại biến, Ly Hận ma đao đã hướng phía Yến Bắc Thần ngực đâm tới. Trong nháy mắt chui vào trong đó. Phốc suy, Ly Hận ma đao đem Yến Bắc Thần lồng ngực đâm thủng. Tàn khốc lưỡi đao từ sau lưng hiện ra. Yến đại ca, Tô Tử Mặc kinh hô một tiếng, liền muốn xông lên. Hắn cùng với tiên kiếm Vân Vũ đại chiến, nguyên thần lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng coi như là liều tính mạng, hắn cũng không thể khiến Yến Bắc Thần có việc. Đừng tới đây. Chính là lúc này, Yến Bắc Thần hét lớn một tiếng. Tô Tử Mặc ngừng thân hình, chỉ thấy Yến Bắc Thần thần sắc thống khổ, ngũ quan chen lấn lại với nhau, đau thân thể đều đang run rẩy lấy, cũng tại cắn răng nói: "Lại đến, còn chưa đủ đau." Phốc suy, vừa dứt lời, Ly Hận ma đao tự hành rút ra, lại là một đao đem Yến Bắc Thần lồng ngực đâm thủng. "Tốt, lại đến." Yến Bắc Thần hét lớn một tiếng. Phốc, lại là một đao. Một đao kia đem Yến Bắc Thần bụng dưới cũng đã đâm phá. "Tốt, tốt, tốt." Yến Bắc Thần như là giống như điên cười to nói. "Lại đến." Ly Hận ma đao mỗi lần đâm một đao, Yến Bắc Thần thân thể đều đau đến run rẩy, nhưng trong mắt của hắn ngược lại lộ ra một chút thoải mái, một chút nhẹ nhõm, một chút giải thoát. Tô Tử Mặc kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn rốt cuộc minh bạch, Yến Bắc Thần vì sao không cho hắn tiến lên. Bởi vì, Yến Bắc Thần chính đang dùng loại phương thức này đến tra tấn chính mình, đến hóa giải trong lòng của hắn thống khổ. Có lẽ chỉ như vậy, trong lòng của hắn đau xót mới có thể giảm bớt một chút. Phốc, phốc, phốc, trong nháy mắt, Yến Bắc Thần thân bên trên đã trúng hơn 10 đao. Thân thể của hắn bên trên một đạo tàn khốc miệng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, lồng ngực hầu như có lẽ đã bị Ly Hận ma đao đâm nát rồi. Tô Tử Mặc không có tiến lên ngăn cản, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong nhiều như vậy đao, Yến Bắc Thần trái tim cũng đã vỡ vụn, trôi mất rất nhiều khí huyết, nhưng trong cơ thể hắn sinh cơ lại không có chút suy giảm, ngược lại càng phát ra tràn đầy. Hắn khí huyết lực lượng chính đang nhanh chóng kéo lên, một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ tại Yến Bắc Thần trong cơ thể dần dần thức tỉnh, nảy mầm, nhanh chóng lớn mạnh. Từng đoàn đen xì như mực ma khí tại Yến Bắc Thần trong cơ thể sinh sôi, càng phát ra nồng đậm, càng phát ra khủng bố. Đêm này là thân hình bao vây lấy, Yến Bắc Thần trong hai mắt tơ máu cũng đã biến thành màu đen. Hắn một đôi tròng mắt trở nên đen xì như mực, dường như là hai cái hắc động thật lớn. Bên trong hận ý tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Hắn thấy rõ ràng, cuồn cuộn ma khí chính là lượn lờ phía dưới Yến Bắc Thần vết thương trên người, đang lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Rốt cuộc, Ly Hận ma đao ngừng lại, dựng đứng tại Yến Bắc Thần trước người. Chuôi này thượng cổ ma đao thân bên trên nhuộm dần lấy Yến Bắc Thần vô tận máu tươi. Lúc này tản mát ra khí tức, cùng Yến Bắc Thần đã hòa làm một thể. Ly Hận ma đao đã nhuốm máu nhận chủ. Yến Bắc Thần ý thức tựa hồ cũng đã có chút không bị chính mình khống chế. Hắn duỗi ra hai tay, www.bachngocsite.com, cầm chặt Ly Hận ma đao chuôi đao. Cuồn cuộn ma khí từ Ly Hận trong ma đao lan tràn đi ra, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Những thứ này ma khí ở giữa không trung hình thành từng cái một đen tối, âm trầm, lạnh như băng ký tự. Từng chữ phù đều tản ra ngập trời hận ý, hận thiên hận địa, hận ý liên tục, không có cuối cùng. Những chữ này phù, cuối cùng toàn bộ dũng mãnh vào Yến Bắc Thần trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc sốt cuộc hiểu được. Vì sao hắn ban đầu ở Ly Hận Đạo Quân trong túi chữ vật, không có tìm được Ly Hận Kinh. Không phải là bởi vì Ly Hận Kinh bị Ly Hận Đạo Quân hủy diệt, mà là vì Ly Hận Kinh ngay tại Ly Hận Ma Đao bên trong. Đạt được Ly Hận Ma Đao nhận thức, mới có tư cách tu luyện cái này bộ phận thượng cổ đệ nhất ma công. Cách chương.